Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Viễn có được câu trả lời vừa ý thì trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cánh tay quấn ở bên eo cũng buông lỏng một chút. Trình Hoan cuối cùng cũng có chút không gian hoạt động, cô khẽ nhúc nhích, thả lỏng đôi chân ngồi có hơi tê dại của mình. Người phía sau cô cứ như một con cún con khẽ ngửi lên cổ cô. Hơi thở tỏa ra khiến người ta hơi nhột. Trình Hoan vỗ vỗ lên cánh tay ở trên eo mình. Người đàn ông ngừ một tiếng, đôi môi dán trên cổ di chuyển sang vị trí khác. Buông tay, uống canh giải rượu trước đã. Ừ, vẫn là âm thanh đơn điệu đó, lần này hình như đã nghe được rồi. Một lát sau, cánh tay đang ôm lấy eo cô cuối cùng cũng buông ra. Trình Hoan đứng dậy trước, bước vài bước để làm dịu đôi chân đã cứng ngắc của mình, thở dài nhẹ nhõm. Bưng bát canh giải rượu lên thử độ ẩm. Để lâu như vậy, canh giải rượu đã hoàn toàn không còn nhiệt độ, sờ vào bát còn thấy hơi lạnh tay. Thứ này chắc chắn là không uống được nữa. Trình Hoan chuẩn bị làm lại một phần. Cô bưng cái bát lên quay lại nói với Giang Minh Viễn. Anh đợi ở đây một chút, em làm lại một bát canh giải rượu cho anh. Người đàn ông không có phản ứng gì, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Đến khi cô xoay người chuẩn bị đi lại lập tức đi theo. Anh uống say nên khả năng giữ thăng bằng hơi kém. Không vội vàng thì còn được. Một khi sốt ruột nóng này liền đụng vào bàn trà nhỏ. Thủy tinh cứng ngắc va vào đùi rất đau. Giang Minh Viễn cau mày, khom người đỡ chân một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước. Trình Hoan đi vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn qua, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhà của Giang Minh Viễn căn bản không nổi lửa. Trong tủ lạnh trống rỗng, ngay cả chai nước lọc cũng không có. Vì vậy nguyên liệu làm canh giải rượu đựng trong hộp quà màu xanh lá trở nên vô cùng nổi bật. Cái hộp không lớn, chỉ rộng bằng khoảng một bàn tay. Những thứ bên trong được phân loại tỉ mỉ, lúc nào cần chỉ cần lấy một phần ra nấu lên là được. Trình Hoan xem phần hướng dẫn, lấy một phần nguyên liệu từ trong đó ra rồi đi vào bếp bật lửa lên nấu canh. Trong lúc cô nấu canh, Giang Minh Viễn cứ như một vật trang trí kiểu lớn đi theo phía sau cô, giống như một người bị mắc chứng khao khát da thịt. Lúc nào cũng phải ở chung một chỗ. Trình Hoan vừa phải canh độ lửa vừa phải chịu đựng sự quấy rầy ngẫu nhiên từ người phía sau. Canh giải rượu nấu xong được múc ra bát. Người phía sau cũng không biết là vì tiềm thức hay gì, nhận lấy cái nồi từ tay cô liền chuẩn bị đi rửa. Nhưng anh quên mất đây là bếp của nhà mình, đừng nói là nước rửa bát, ngay cả một cái rẻ lau cũng không có. Nguyệt người đàn ông cầm nồi nấu canh trên tay, ngần người tại chỗ một lúc lâu. Sau đó mở vòi nước định dùng tay trực tiếp rửa. Để đó đi, không phải anh có người giúp việc theo giờ sao? Không cần anh rửa đâu. Trình Hoan đứng một bên xem náo nhiệt, xem đủ rồi mới lên tiếng ngăn cản. Cô bước đến vỗ lên cánh tay của anh, để anh đặt cái nồi xuống, uống canh trước. Lúc cô nấu canh giải rượu không bỏ nhiều nước vào canh, lúc này nhiệt độ đã thích hợp để uống. Giang Minh Viễn đặt nồi xuống, nhận lấy cái bát trên tay cô. Uống ực một ngụm hết sạch bát canh đen xì còn có mùi vị kỳ lạ đó. Mùi vị bên ngoài của canh giải rượu cũng không ngon lắm, nhưng hiệu quả lại không tệ. Sau khi uống vào không lâu, cảm giác đau đầu phiền phức đó cũng dịu đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Viễn cũng giãn lông mày ra, cơn buồn ngủ dâng lên. Anh đặt bát xuống, một lần nữa giam giữ người trước mặt lại, ôm lấy cô muốn đi ra ngoài. Đi ngủ. Này này này, Trình Hoan bị người ta ôm vào lòng, cũng không nhìn rõ đường đi dưới chân. Cô kêu lên vài tiếng cũng không có tác dụng gì. Người đàn ông cứ duy trì tư thế kỳ cục này từng bước đưa cô vào phòng ngủ. Cách chương.